Sủng thê làm hoàng hậu, chương 117, góc truyện audio.com, Tuyên Hòa đế băng hà, Tiết Nhượng nghe tin cũng phải tiến cung. Trần Bảo Lộ mang hai tử, vốn luôn có chút bất an, hiện thời phát sinh chuyện lớn như vậy cũng cảm thấy căng thẳng theo. Trước khi đi, Tiết Nhượng tự mình mặc tốt đến bên giường sờ sờ mặt nàng, nói. Nàng ngủ tiếp một lát, đêm nay ta về trễ. Giọng hắn không có gì khác biệt, vẻ mặt cũng là ôn ôn hòa hòa. Trần Bảo Lộ nhìn qua hắn. Hai người bọn họ thành thân không lâu, lại phẳng phất như thật lâu, vợ chồng già vậy, khó mà chia tách. Nàng rũ xuống mi mắt nói, vậy huynh hôn ta, hôn xong lại đi, hắn biết rõ nàng bất an, cúi người hôn mắt nàng một chút, cánh môi chậm rãi đi xuống, che ở trên môi nàng. Hắn lại cọ vài cái, giọng nói trầm trầm, yên tâm, ân, Trần Bảo Lộ đột nhiên liền an tâm, nàng xem thấy hắn đứng dậy, cất bước ra ngoài, thân hình cao lớn, khiến người sinh ra một cỗ cảm giác an toàn phi thường thiết thực. Nàng nhìn hắn ra ngoài, bản thân lại là vô luận như thế nào đều ngủ không được. Chỉ là nàng mang hai tử thai nhi lại không yên, chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt, không thể chạy loạn. Trần Bảo Lộ nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, mặc dù nàng có ký ức đời trước nhưng đời này chênh lệch quá nhiều với đời trước. Đời trước nàng không biết Tiết Nhượng, đời này lại gả cho hắn, hiện thời còn mang cả hai tử. Mà Tuyên Hòa đế, đời trước ít nhất lúc nàng 17 tuổi còn là sống rất tốt. Bất quá, nếu không phải nguyên nhân này, lúc trước nàng cũng không lại thành thân cùng Tiết Nhượng nhanh như vậy. Trần Bảo Lộ dùng đồ ăn sáng, bởi vì nàng có thai, trong lúc này sự vụ tạm thời đều giao cho Cố thị, lúc này rảnh rỗi, liền bảo Hương Đào đem một nửa áo choàng lần trước nàng may cầm tới. Bận rộn tiếp tục, lúc Tiết Nghi Phương tiến vào, liền nhìn đến Trần Bảo Lộ đang may áo choàng, nhìn nàng một bộ thê tử hiền lành, lập tức ngoéo môi một cái. Nàng đi qua nói, cho đại ca ta, Trần Bảo Lộ nằm áo choàng, gật đầu nói, ân, Tiết Nghi Phương cười cười nói, lúc trước ngươi nhưng là không mấy thích làm chút ít việc thêu thùa này, không ngờ thành thân, càng trở nên hiền lành. Trần Bảo Lộ cũng cảm thấy có chút buồn cười, trước kia nàng không tim không phổi, nơi nào chịu làm cho người khác mấy thứ này. Chỉ là lần trước nhìn thấy hắn được nàng làm giày mới, cao hứng thành như vậy, trong lòng liền nghĩ kia nếu là mặc vào áo choàng nàng làm, hắn sẽ cao hứng thành cái dạng gì a? Nàng còn rất muốn nhìn đến cảnh tượng đó, nhìn thấy Tiết Nghi Phương, Trần Bảo Lộ tự nhiên muốn hỏi tình hình Vương Thị. Lúc này nói đến Vương Thị, Tiết Nghi Phương cũng chỉ là cười cười nói. Rất tốt, Thanh Tâm Cư kia, mặc dù yên tĩnh chút ít nhưng nương ta nói như thế nào đều là quốc công phu nhân, bọn hạ nhân cũng là không dám khắt khe nàng. Tiết Nghi Phương nhìn qua Trần Bảo Lộ tự nhiên sẽ không nói, hôm qua nương nàng nghe được nàng ấy mang thai sau nói những lời khó nghe kia. Bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, Trần Bảo Lộ đối Vương Thị cũng không để bụng. Tiết Nghi Phương giống như thường ngày tới xem nàng một chút, thấy nàng có chuyện làm tán gẫu một lát đi ra ngoài. Hôm nay Tiết Nghi Phương mặc một bộ váy ngắn bích sắc thêu lục đài hoa mai, tiểu cô nương ngày xưa hoạt bát, bất quá ngắn ngủi một thời gian, liền trở nên yên tĩnh đoan trang. Không có nương thân ở bên người chiếu cố, phảng phất trưởng thành đặc biệt mau. Trần Bảo Lộ cầm may vá trong tay, nghĩ tới Tiết Nghi Phương, vốn là nên thuận lợi gả cho. Góc truyện audio.com, Mục Thế Tử, nhưng tình huống hiện nay, quốc tang 3 năm, Tiết Nghi Phương liền không thể ra gả. Nàng còn lớn hơn mình một tuổi, đến lúc đó, đã 18. Giờ phút này ở Như Ý Đường lão phu nhân, Cố thị ôm nữ nhi Tiết Nghi Dung không ngừng oán hận. Tiết Nghi Dung đính hôn cùng Phùng Tử Tu thật vất vả, Phùng Tử Tu chịu tang mẫu thân 3 năm xong, trừ phục sau, liền có thể thành thân cùng Tiết Nghi Dung, không ngờ lại tới quốc tang. Tiết Nghi Dung đã 18, tiếp qua 3 năm, liền hơn 20, vài năm tốt đẹp nhất cô nương ra thoáng cái liền qua mất. Cố thị nói, Dung Nhi chúng ta quá mức mệnh khổ, sớm biết như thế cửa hôn sự này chúng ta liền không nên đáp ứng. Hốc mắt Tiết Nghi Dung hồng hồng nói, nương, cố thị lại kêu rên lên, lão phu nhân nhíu mi nói, nhìn ngươi một chút như bộ dáng gì. Hoàng thượng mới vừa băng hà, người tốt rồi, một lòng nhớ tới gả nữ nhi, nếu là bị người khác nghe toàn bộ An Quốc công phủ chúng ta đều muốn bị ngươi liên lụy. Lão phu nhân mặc dù đau lòng tôn nữ Tiết Nghi Dung, nhưng nhớ thương nhất còn là mấy đích tôn nhi tôn nữ Tiết Đàm năm nay vốn nên thành thân, mà Tiết Nghi Phương cũng đến tuổi xuất giá, hai nhà cũng đã thương lượng xong hôn kỳ. Từ lúc Vương Thị gặp chuyện không may, lão phu nhân lại là đau lòng Tiết Nghi Phương, nhìn Mục Thế Tử hào hoa phong nhã, đang nghĩ ngợi lúc nàng ấy xuất giá, thêm nhiều chút đồ cưới đền bù thật tốt một phen, ai ngờ Tuyên Hòa đế lại băng hà trong lúc mấu chốt này. Nhưng là nói đi nói lại, bất quá là chút ít chuyện nhỏ. Hoàng đế băng hà, ngôi vị hoàng đế không biết có bao nhiêu người nhìn thèm thuồng chăm chú, từ xưa đế vương đăng cơ tránh không được một phen gió tanh mưa máu, An Quốc công phủ bọn họ lại là dòng dõi thế gia đệ nhất hoàng thành tự nhiên muốn bị ảnh hưởng. Nghe được lời nói này, Cố Thị gấp rút im lặng, cũng không dám nói lung tung nữa. Tiết Nghi Phương thăm chân bảo lộ từ Tứ Hòa Cư đi ra tới Như Ý Đường lão phu nhân. Đúng lúc nghe được Cố Thị nói, đứng bên ngoài chốc lát mới đi vào, nhìn lão phu nhân gọi. Tổ mẫu, lão phu nhân xem Tiết Nghi Phương, ngưng trọng trên mặt mới dần dần thu lại, một lần nữa lộ ra ôn hòa, nói. Thân thể ngươi còn chưa tốt hẳn, sao không nghỉ ngơi thật tốt? Tiết Nghi Phương mỉm cười nói. Đã không sao, tôn nữ mới vừa đi xem đại tẩu, sau đó nhớ tới tổ mẫu, liền lại đây bồi ngài trò chuyện. Lại nhìn Cố Thị nói, nhị thẩm thẩm đã ở a. Chuyện Vương Thị, mặc dù là bà ấy gieo gió gặt bão, Tiết Nghi Phương cũng không có hồ đồ trách tội chân bảo lộ. Nhưng Vương Thị đến cùng là nương nàng, nếu không phải Cố Thị, nương nàng cũng sẽ không đến kết quả như vậy. Tiết Nghi Phương từ nhỏ liền thấy rõ Cố Thị khẩu Phật tâm xà trong ngoài bất nhất, lúc trước cùng nàng không quan hệ, nàng tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng hôm nay kéo nương nàng xuống ngựa, thái độ nàng đối Cố Thị tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cố Thị cũng là có thể phát giác Tiết Nghi Phương lạnh nhạt trong nội tâm căm giận, nghĩ tới rõ ràng là nương nàng ta không từ thủ đoạn nào làm sai chuyện, không kiểm điểm bản thân, ngược lại là oán nàng. Dung nhi của nàng không có cách nào xuất giá, Tiết Nghi Phương cũng không có tốt hơn chỗ nào, Mục Thế Tử Tiêu Lễ còn là hoàng gia tử đệ, mấy ngày này, không chừng nháo ra chuyện gì, 3 năm sau, nàng có thể thuận lợi gả cho vị Mục Thế Tử văn võ song toàn này hay không, còn là chưa biết. Cố Thị thậm chí ác độc nghĩ, Mục Thế Tử, góc chuyện audio.com, nếu là lần đoạt vị này gặp chuyện không may, vậy càng tốt. Lúc này, chỉ có nói đến chân bảo lộ trong lòng lão phu nhân mới an ủi vài phần. Nàng nói, nhượng nhi cũng là sáng sớm liền tiến cung, hôm nay cũng không biết có thể trở về hay không. Trong lòng lão phu nhân cũng là rõ ràng, tôn nhi này, là đứng ở bên Tĩnh Vương. Tiết Nghi Phương ngậm cười nói, tổ mẫu yên tâm, đại ca làm việc xưa nay chững chạc, lần này cũng là không có việc gì. Lão phu nhân tự nhiên không hy vọng tôn nhi có chuyện, nhưng tôn nhi này đang yên đang lành, hết lần này tới lần khác theo võ, đến lúc đó xảy ra chuyện, hắn chắc chắn xong về phía trước. Tôn tức mới vừa hoài thượng hài tử tôn nhi, vô luận như thế nào đều không thể xảy ra chuyện gì. Lão phu nhân nói, cũng phải, nhượng nhi làm việc cho tới bây giờ đều ổn thỏa. Lão phu nhân lưu lại Tiết Nghi Phương, Cố Thị cùng Tiết Nghi Dung, đều rời Như Ý Đường, thậm chí ngay cả Chu Phinh Đình cũng đi ra ngoài. Chu Phinh Đình đi theo sau lưng Cố Thị, nhớ tới hôm trước chân bảo lộ có thai, nàng cũng cùng những người khác vào nhà xem nàng ấy. Sắc mặt nàng ấy mặc dù không tốt nhưng tất cả mọi người vây quanh bên nàng ấy, như sao vây quanh trăng. Lúc nàng gả Tiết Thành, nàng cũng nhận thức nhưng chân bảo lộ này, lại hết lần này tới lần khác may mắn như vậy. Từ lúc chân bảo lộ có thai, Chu Phinh Đình không chỉ một lần nghĩ, nếu người gả cho Tiết Nhượng là nàng, như vậy hiện thời chân bảo lộ có hết thảy, liền là của nàng. Nàng ngước mắt nhìn Cố Thị, nàng cũng liền không cần nhìn sắc mặt bà ta. Khẩu vị chân bảo lộ không tốt nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, nàng cũng miễn cưỡng ăn một chút. Đến lúc dùng bữa tối, nàng sẽ chờ Tiết Nhượng trở về, chỉ là liên tục đợi đến giờ tuất còn chưa thấy hắn trở về. Trúc ma ma tất nhiên là nhìn không được tiến lên khuyên nhủ. Phu nhân, ngài ăn trước đi. Chân bảo lộ do dự một chút, đợi người hương đào đi đại môn chạy vào, nhìn chân bảo lộ nói. Gã sai vặt bên cạnh đại công tử trở về, nói là hôm nay đại công tử có lẽ là không trở lại, nhắn ngài đừng chờ, sớm dùng bữa, sớm đi nghỉ ngơi, chậm nhất sáng mai sẽ trở lại. Chân bảo lộ gật đầu, nàng đưa tay sờ sờ bụng bằng phẳng, lần đầu tiên hiểu cảm giác phụ nhân khuê phòng ngóng trông phu quân sớm ngày trở về nhà. Cách chương.